Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khoảng 8 giờ 10 phút sáng, Vương Cường đã tới trước công cục kiến thiết huyện. Nơi này không xa nhà ga, chỉ cách khoảng 1 cây số, lại gần một vài đơn vị khác nên rất dễ tìm. Tại phòng gác, Vương Cường đăng ký thông tin rồi hỏi thăm văn phòng của Lý chủ quản ở đâu, sau đó nhanh chân lên lầu. Ký túc xá nằm ngay bên trái cổng lớn, chỉ có một tòa nên không cần mất công tìm kiếm. Đương nhiên, đó là tình hình hiện tại. 2 năm sau, nơi này sẽ được xây dựng thêm, một cuộc đại cải tạo rầm rộ sẽ diễn ra. Khi đó, khu ký túc xá sẽ có đến 3 tòa, bên trong còn có một khu dân cư, ôm trọn một vùng đất hoang gần đó. Thời đại này, dù là ở huyện, đất hoang vẫn còn rất nhiều, hầu như đâu đâu cũng thấy. Hơn nữa, quy mô đô thị còn chưa bắt đầu mở rộng lớn, đường vành đai phía Tây, phía Đông đều chưa được xây dựng. Quy mô khu vực thành phố Nguyệt Thành hiện tại còn chưa bằng một nửa so với thế kỷ 21. Vương Cường rất nhanh đã tới văn phòng chủ quản ở lầu 3, vừa bước vào, anh không chỉ thấy Lý chủ quản từng liên lạc với mình mà còn có cả Tiểu Lý, cán bộ trẻ tuổi đã dẫn anh đi xem đất. Tuy hai người đều họ Lý, nhưng một người miền Nam, một người miền Bắc, chẳng có quan hệ họ hàng gì. Tất cả đều nhờ vào năng lực thực sự. Thời buổi này, không có thực học thì khó mà leo lên được vị trí cán bộ chủ quản, cũng khó mà trụ vững ở đây. Anh, Vương Cường, là anh à? Lý chủ quản đang nói chuyện với Tiểu Lý, thấy có người bước vào liền ngẩng đầu lên nhìn, ngẩn người một chút rồi lập tức nhận ra Vương Cường. Vương Cường, cuối cùng cũng đợi được anh đến. Ông đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm nói, mấy hôm trước, bành chủ quản ở thành phố đã gọi điện thoại cho tôi, dặn dò nếu thấy anh đến huyện thì nhất định phải hỗ trợ anh hết mình trong việc mua đất xây dựng. Tôi còn đang nói chuyện về anh với Tiểu Lý đây này. Thật là nhắc Tào Tháo đến ngay. Tiểu Lý, nhanh đi pha trà. Ông nhiệt tình gọi Vương Cường, A Cường, tôi gọi anh như vậy nhé, dù sao cũng là người quen cả rồi, không cần khách sáo thế. Qua lời dặn dò của bành chủ quản, ông biết được chút ít thông tin. Ông hiểu rõ, Vương Cường hiện giờ có liên quan đến rất nhiều thứ. Hơn nữa, ông cũng biết tính cách của bành chủ quản, nên không dám lơ là những chuyện mà ông ta đã nhấn mạnh. Nhỡ đâu làm hỏng việc thì có khi ông phải xin nghỉ hưu sớm ấy chứ. Tiểu Lý, dù gọi là Tiểu Lý, nhưng thực tế đã hơn 30 tuổi rồi. Chỉ là, so với Lý chủ quản gần 50 tuổi, anh ta vẫn còn là đàn em. Anh pha trà rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có 2 tách trà xanh thơm ngát, anh đặt lên bàn trà, mời Vương Cường và Lý chủ quản mỗi người 1 tách. Lý chủ quản, lần này tôi đến là vì chuyện xây dựng xưởng sản xuất ô tô trà thành, trung tâm triển lãm bán hàng và tòa nhà văn phòng đại diện ở Nguyệt Thành. Vương Cường không vội uống trà, anh nghiêm túc nói, tôi không quen thuộc các ban ngành xây dựng ở thành phố. Lần trước vị cán bộ Lý này đã nói với tôi là anh ấy quen một công ty xây dựng số 1 của thành phố, có thể tìm cho tôi một đội xây dựng tốt nhất. Vậy nên, mục đích của tôi là ký hợp đồng khoán trọn gói với đội xây dựng số 1, để họ chính thức bắt tay vào xây dựng cao ốc văn phòng đại diện và trung tâm triển lãm ô tô của xưởng sản xuất ô tô Trà Thành ở Nguyệt Thành. Nói xong, anh nhìn về phía Lý chủ quản. A Cường, tôi cũng định nói chuyện này với anh đây. Lý chủ quản cười lớn nói, sau khi bành chủ quản gọi điện thoại cho tôi mấy hôm trước, tôi đã liên hệ ngay với người phụ trách của công ty xây dựng số 1 Liễu, nói sơ qua về tình hình của anh. Người phụ trách công ty xây dựng số 1 đã đồng ý, chỉ cần anh đến Nguyệt Thành, hai bên ký kết hợp đồng xây dựng xong là họ có thể điều ngay một đội xây dựng mạnh nhất gồm 100 người đến công trường của xưởng sản xuất ô tô Trà Thành ở Nguyệt Thành. À phải rồi, A Cường, anh mang theo bản vẽ quy hoạch xây dựng chưa? Lý chủ quản chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, sau khi ký hợp đồng xong, anh còn phải mang bản vẽ quy hoạch xây dựng đến để sao chép và lập hồ sơ. Sau đó, chúng tôi sẽ dựa theo bản vẽ quy hoạch xây dựng mà cấp cho anh các loại giấy phép và chứng nhận cần thiết. Nếu không thì việc xây dựng sẽ không hợp pháp, nhất định phải làm xong các thủ tục này. Nếu công ty xây dựng số 1 của thành phố nhận thầu công trình này, họ chắc chắn sẽ thi công theo đúng bản vẽ. Như vậy, chúng tôi cũng có thể sớm nhập hồ sơ và cấp các loại giấy chứng nhận liên quan cho anh. Có những giấy phép và chứng nhận này, công trình của công ty anh mới thực sự hợp pháp. Công ty xây dựng số 1 hiện là đơn vị trực thuộc cục kiến thiết của chúng tôi, tuyệt đối sẽ không làm bậy đâu. Hơn nữa, chúng tôi sẽ cử chuyên gia đến giám sát công trình, để họ thi công theo đúng bản vẽ quy hoạch xây dựng. Lý chủ quản nói tiếp, chắc hẳn anh đã có đầy đủ các loại giấy tờ hợp pháp ở trụ sở công ty Trà Thành rồi nhỉ. Ở thành phố chúng tôi cũng vậy, sau khi anh mang bản vẽ quy hoạch xây dựng đến sao chép, chúng tôi cũng có thể sớm làm xong các thủ tục, cấp giấy phép và chứng nhận cho anh. Bản vẽ quy hoạch xây dựng, Vương Cường nghe vậy mừng rỡ, nói tôi mang đến rồi, bản gốc luôn đấy ạ. Anh vội vàng mở chiếc túi đeo lưng lớn vừa đặt xuống, lấy ra một túi đựng tài liệu dày cộp và 2 hộp gỗ lớn, Lý chủ quản, trong túi tài liệu này là bản vẽ thiết kế của cao ốc văn phòng và trung tâm triển lãm bán hàng của xưởng sản xuất ô tô Trà Thành ở Nguyệt Thành. À phải rồi, Lý chủ quản, chắc anh cũng nghe nói tôi còn mở một công ty nông sản nữa đúng không? Anh đặt túi tài liệu và 1 hộp gỗ lớn lên bàn trà, nói, đây là trà được hái từ những cây trà cổ thụ 100 năm tuổi của nhà tôi, Trải qua quá trình chăm sóc và chế biến tỉ mỉ, so với trà thường thì ngon hơn nhiều đấy. Tôi cố ý mang đến hai hộp, biếu anh và cán bộ tiểu lý mỗi người một hộp, hai anh nếm thử xem sao. Loại trà cổ thụ này rất hiếm, nhưng sau này khi xây xong cao ốc văn phòng ở Nguyệt Thành, tôi cũng dự định mở một cửa hàng để bán một ít. Dù hai hộp trà này chỉ là loại trà hạ phẩm trong số trà của nhà anh, nhưng chất lượng vẫn hơn hẳn các loại trà khác. Dù khi trồng chỉ dùng một hai lần dung dịch pha loãng để phục hồi sinh khí cho cây trà, nhưng chút linh dịch đó cũng đủ nâng cao phẩm chất của lá trà cổ thụ lên một tầm cao mới. Lần này ra ngoài tìm người làm việc, món quà này chắc chắn sẽ rất hữu dụng, cũng coi như là một hình thức quảng cáo cho loại trà này của nhà anh. Đối với các văn nhân quan lại mà nói, trà ngon là một trong những thú vui tao nhã của họ, hầu như ai cũng thích. Bây giờ đối phương đã nhiệt tình giúp đỡ như vậy, Vương Cường đương nhiên không tiếc hai hộp trà. Hai hộp gỗ lớn này, mỗi hộp đựng 600 gram trà khô, đủ để họ uống hơn mấy tháng. Trà cổ thụ trăm năm tuổi. Nghe vậy, ánh mắt Lý chủ quản sáng lên, anh ta lập tức nói với tiểu lý đối diện, tiểu lý, cậu mau mang hộp trà của cậu đi, pha thêm hai chén trà xanh nữa đi. Để tôi xem bản vẽ quy hoạch mà A Cường mang đến rồi nói tiếp. Nói xong, tiểu lý vội vàng đi làm, Lý chủ quản mở túi văn kiện Vương Cường đưa tới, rút bản thảo phác thảo ra, bắt đầu xem xét tỉ mỉ. Chỉ một lát sau, với tư cách là một người chuyên nghiệp, anh ta đã bị từng trang bản vẽ thiết kế hấp dẫn, nhanh chóng chìm đắm vào đó. Mùi trà xanh thanh thuần, đậm đà. Vừa lúc đó, tiểu lý bưng ba chén trà xanh vừa pha xong đặt lên bàn trà lớn. Lý chủ quản đang xem bản vẽ một cách nhập thần, nghe được hương trà đặc biệt này, chợt bừng tỉnh, kinh ngạc thốt lên. Anh lập tức cầm lấy một chén thanh thần trà, hít sâu làn khói trắng đang bốc lên, say mê một chút rồi cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ. Anh cảm thấy một dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, tinh thần sảng khoái. Trà ngon, hiếm có trà ngon. A Cường, mấy cây trà cổ thụ trăm năm tuổi mà cậu trồng trọt, thật là vô cùng khó có được. Anh liên tục khen ngợi, chén trà này là trà xanh ngon nhất mà tôi từng uống, không có loại nào sánh bằng. A Cường, món quà gặp mặt này của cậu quý giá quá. Anh cảm thán một tiếng, tuy nhiên, món quà này tôi xin nhận, không khách sáo đâu. Trong số những người tôi tiếp xúc, phần lớn thích uống một chén trà xanh, sau này chắc chắn sẽ có người ghen tị chết mất. Anh hài hước nói đùa một chút, sau đó nghiêm mặt nói, A Cường, cậu cứ cùng tiểu lý uống chén trà xanh này trước đi. Chờ nguội thì lãng phí lắm. Vâng ạ. Vương Cường và tiểu lý đứng bên cạnh đều đồng tình đáp lời, mỗi người bưng chén thanh thần trà lên từ từ thưởng thức. Với những người yêu trà, trải nghiệm là quan trọng nhất. Bởi vậy, cả ba người đều im lặng uống trà, không ai nói chuyện. Ước chừng 5 phút sau, chén thanh thần trà đã cạn, Lý chủ quản và tiểu lý đều ngồi trên ghế, nhắm mắt cảm nhận một lát rồi mới hài lòng mở mắt. Mọi người lại tiếp tục câu chuyện trước đó. A Cường, bản vẽ quy hoạch kiến trúc của cậu, cao ốc Nguyệt Thành bản sự sử của xưởng chế tạo ô tô trà thành cao 18 tầng, 78 mét, vừa vặn không vượt quá quy định của thành phố du lịch Nguyệt Thành chúng ta, kiến trúc cao tầng không được vượt quá 80 mét. Vậy nên, bản vẽ kiến trúc này hợp lệ. Anh nói rõ điểm mấu chốt nhất trước, sau đó nói, phải nói rằng, bản vẽ kiến trúc này của cậu đã mang đến cho tôi một sự rung động lớn. Kiến trúc cao ốc đặc sắc như vậy, rất phù hợp với một thành phố du lịch như Nguyệt Thành chúng ta. Tôi vừa xem qua loa một lượt, cũng không phát hiện ra vấn đề gì, vậy là xong rồi nhé. Anh đứng dậy nói, tôi sẽ gọi điện thoại ngay, gọi một chủ quản xây dựng dẫn người đến đây một chuyến, chúng ta sẽ ký hợp đồng kiến trúc, quyết định luôn. Về phần chi phí kiến trúc, cứ dựa theo giá thị trường hiện tại để báo giá, lấy diện tích kiến trúc thực tế để tính toán tổng số tiền sau cùng. Tôi quyết định vậy, A Cường, cậu cứ giao trước 300.000 tiền vật liệu là được. Những chi phí khác, cứ để công ty xây dựng ứng trước, đợi đến khoảng tháng 6 năm sau, khi công trình này chính thức hoàn thành, hai bên sẽ tiến hành quyết toán số tiền sau cùng. Lý chủ quản đã quen với tình huống này, nhanh chóng quyết định mọi việc. Thực tế, các công ty xây dựng hiện nay khi nhận thầu các công trình lớn cũng có cách giải quyết tương tự, không tính là ưu ái Vương Cường. Điều này cũng rất bình thường, công ty xây dựng đều lấy lợi nhuận làm mục tiêu cuối cùng, không thể làm ăn thua lỗ được. Công ty xây dựng thành phố hiện nay là bộ phận trực thuộc cục kiến thiết, Lý chủ quản đã quyết định, chuyện này trên thực tế đã định đoạt. Tiểu Lý, cậu cầm bản vẽ quy hoạch kiến trúc này đi sao chép hai bản, lát nữa nộp một bản cho cục để lập hồ sơ, làm các loại giấy chứng nhận thủ tục ngay. Một bản khác, giao cho chủ quản xây dựng, để họ thi công theo đúng bản vẽ. Lý chủ quản vừa gọi điện thoại, vừa nói với tiểu Lý. À phải rồi, A Cường, chứng minh thư và giấy phép kinh doanh của công ty cậu mang đến chứ? Anh chợt nhớ ra, vội vàng hỏi Vương Cường, làm những thủ tục này, nhất định phải có chứng minh thư của người đại diện pháp lý và giấy phép kinh doanh của công ty mới được. Chứng minh thư, giấy phép kinh doanh, tất nhiên là tôi mang theo rồi. Vương Cường vội vàng lấy chứng minh thư nhân dân và giấy phép kinh doanh của công ty từ trong ngăn lớn của ba lô ra, đặt lên bàn trà lớn, bên cạnh bản vẽ thiết kế quy hoạch. Đây là chứng minh thư nhân dân chính thức. Hai ngày đầu của kỳ nghỉ Quốc Khánh, lão thông trưởng cùng với sổ hộ khẩu mới của gia đình ông đã đích thân mang đến nhà cho anh. Nhận được chứng minh thư và sổ hộ khẩu mới, Vương Cường thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, anh hiện tại là người đại diện pháp lý của hai công ty, có rất nhiều việc cần dùng đến chứng minh thư nhân dân. Chứng minh thư tạm thời có thời hạn rất ngắn, đến tháng 9 là hết hạn. Cũng may là chứng minh thư nhân dân chính thức đã có, mới tránh được rất nhiều phiền phức. Mang đến là tốt rồi. Lý chủ quản gật đầu, lập tức nói với Tiểu Lý, cậu cầm ba thứ này, mau chóng đem đi sao chép hai bản, cả bản gốc lẫn bản sao đều đưa đến đây. Sau đó, cậu tự mình cầm một bản sao trong đó, đi làm hết tất cả các thủ tục, nhanh tay lên. Anh không thể không tự mình dặn dò kỹ càng, để tránh hỏng việc, đến lúc đó mình sẽ gặp rắc rối. Bành chủ quản của thành phố coi trọng nhất là làm việc dứt khoát, người làm việc phải có hiệu suất. Một khi để lại ấn tượng làm việc kém hiệu quả cho bành chủ quản, đến lúc đó có khóc cũng không ai thương. Vâng, Lý chủ quản. Tiểu Lý đáp lời, nhanh nhẹn thu cả ba thứ trên bàn vào túi đựng tài liệu, cầm lấy rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Chắc hẳn có anh tự mình đi làm những việc này, hiệu suất sẽ rất cao. Đầu năm nay, làm những thủ tục này rất đơn giản, nhất là với những người quen thuộc quy trình làm việc. Tiểu Lý vừa ra khỏi cửa, Lý chủ quản liền cầm ống nghe điện thoại trên bàn lên, bắt đầu quay số gọi điện. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Sau một lát, Lý chủ quản kết thúc cuộc trò chuyện, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh tự mình pha hai chén trà xanh, ngồi đối diện Vương Cường qua bàn trà lớn, bắt đầu nói chuyện phiếm, tiện thể hỏi thăm về Trà Thành và công ty của Vương Cường. Vương Cường cũng không có gì phải giấu giếm, kể lại tình hình thực tế về hai công trình lớn đang được xây dựng. Lý chủ quản là một kiến trúc sư chuyên nghiệp, chỉ khi nói đến các vấn đề kiến thiết, hai người mới có chủ đề chung. A Cường, không ngờ cậu lại mở hai công ty, quy mô đều rất lớn, đúng là tuổi trẻ tài cao. Nghe Vương Cường kể về hai công ty của anh đang tiến hành xây dựng rầm rộ, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6 năm sau, đầu tháng 7 có thể chính thức khánh thành, Lý chủ quản cảm khái nói. Cậu thanh niên trước mắt này, tuổi thật sự còn chưa đến 17, vậy mà đã xây dựng được hai công ty lớn chưa từng có trong khu vực Nguyệt Thành, còn có danh hiệu thần thợ lừng lẫy, điều này khiến Lý chủ quản nghĩ đến hai đứa con đang học đại học của mình, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc. Quả nhiên là giữa người với người, rất nhiều lúc không thể so sánh được. Từ từ đã. Hẹn nửa tiếng sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt lại rất tinh anh, dẫn theo một nam một nữ thanh niên đi tới. Lý chủ quản. Người này hẳn là chủ quản của công ty xây dựng. Anh ta chào hỏi Lý chủ quản của kiến thiết cục trước, rồi nhìn Vương Cường nói, vị tiểu huynh đệ này, hẳn là Vương Cường, chủ đầu tư lần này. Vương Cường, chào cậu, tôi là Lão Phí của công ty xây dựng. Mọi người chào hỏi lẫn nhau xong thì bắt đầu bàn bạc một cách thân thiện. Trong lúc đó, Tiểu Lý làm xong việc, trở về văn phòng, mang theo bản thiết kế quy hoạch kiến trúc gốc, chứng minh thư, giấy phép kinh doanh của Vương Cường, cùng một loạt các văn kiện, giấy chứng nhận và phê duyệt giao cho Vương Cường cất giữ. Anh cũng tham gia vào cuộc trao đổi về hợp đồng lao động. Tất cả đều là dân chuyên nghiệp, giá thị trường hiện tại cũng đã có, gần đến giữa trưa, hợp đồng cuối cùng cũng được quyết định. Hai bên ký kết hợp đồng dưới sự chứng kiến của Lý chủ quản, mỗi bên giữ một bản trong ba bản. Một bản lưu tại kiến thiết cục, Vương Cường và chủ quản Phí mỗi người giữ một bản. Mọi người cùng nhau đến ngân hàng gần đó, sau khi Vương Cường gửi tiền vào tài khoản chuyên dụng của công ty xây dựng, mọi việc cuối cùng cũng kết thúc. Hợp đồng quy định, trước tháng 7 năm nay, công ty xây dựng phải nghiêm ngặt tuân theo bản vẽ thiết kế, đảm bảo chất lượng hoàn thành toàn bộ công trình. Đến lúc đó, sau khi Vương Cường và kiến thiết cục nghiệm thu đạt tiêu chuẩn, Vương Cường sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại. A Cường, đội xây dựng mạnh nhất của công ty chúng tôi sẽ đến công trường của cậu vào sáng mai, chính thức khởi công xây dựng. Chủ quản Phí đàm phán thành công một mối làm ăn lớn, lại hoàn thành nhiệm vụ Lý chủ quản giao phó, rất vui vẻ cáo biệt Vương Cường. Vừa rồi, anh ta và Lý chủ quản mời Vương Cường ăn cơm nhưng bị Vương Cường từ chối. Bây giờ đã là giữa trưa, mọi người cáo từ nhau rồi rời đi. Cái bộ đàm to như vậy mà cũng tận 3.000 tệ một cái. Vương Cường đi ra khỏi đại sảnh bưu điện, nhìn hai chiếc bộ đàm trên tay, lắc đầu không nói nên lời. Nhưng nghĩ đến điện thoại di động mấy năm sau, đắt đến 1-2 vạn tệ cũng là chuyện bình thường, anh lại thấy cũng không có gì. Ngay cả lắp một chiếc điện thoại cố định bây giờ cũng mất mấy ngàn tệ. Mà cứ gọi thì lại rất đắt đỏ. Người bình thường có lắp được cũng không dám dùng. Không còn cách nào, công cụ liên lạc bây giờ đắt kinh khủng như vậy đó. Mua hai bộ đàm đồng bộ này đã có thể mua một miếng đất ven đường trong thành phố, xây một tòa nhà 5 tầng rồi. Vậy mà mấy người có tiền vẫn cứ đổ xô đi mua những thứ đắt đỏ này. Anh cũng không có ý kiến gì. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, anh còn mua một chiếc đồng hồ cơ đeo vào tay. Không có thời gian chính xác, đối với anh bây giờ mà nói rất bất tiện. Vậy nên, tranh thủ hôm nay đến đây làm việc, Vương Cường mua đủ những thứ mình cần. Sau khi cáo biệt Lý chủ quản và chủ quản Phí, Vương Cường đi xích lô đến chợ đồ cũ, mua 2 máy phát điện chạy xăng. Sau đó, anh lại đi mua một chiếc đồng hồ đeo tay, cuối cùng mới đến đại sảnh bưu điện mua 2 chiếc bộ đàm đồng bộ. Chỉ mấy thứ này thôi mà đã tốn gần 2 vạn tệ, anh thật sự có chút bực bội. Anh sắp xếp gọn 2 chiếc bộ đàm vào chiếc ba lô lớn đã gần như trống rỗng, rồi đi xích lô tìm một vườn hoa ven đường, ngồi xuống ghế đá, lấy ra một túi giấy dày. Trong túi giấy dày có 2 cái bánh nướng lớn và 2 cái bánh bao. Anh lấy thêm một bình trà thanh thần rồi bắt đầu ăn bữa trưa đạm bạc. Mấy cái bánh nướng và bánh bao này là do các em gái gói cho Vương Cường vào buổi sáng, để anh mang theo ăn dọc đường. Ăn xong, Vương Cường lại lấy ra hai cái chân ngỗng kho tàu lớn bắt đầu gặm. Các em gái biết hôm nay anh phải đi xa nhà, đương nhiên sẽ không chỉ chuẩn bị chút lương khô, mà còn có cả mấy món ăn ngon như thế này. Hai cái chân ngỗng nướng rất thơm, Vương Cường ăn một mạch hết sạch. Lần này thì cuối cùng anh cũng no bụng. Đang định rời đi thì Vương Cường nhận ra đây là khu vực gần cổng chính chợ Tây Môn. Gần đó có một dãy cửa hàng bán hạt giống. Đi xem thử. Mặt anh sáng lên, nghĩ đến điều gì đó, lập tức đứng dậy, đi xích lô đến cửa một cửa hàng hạt giống lớn nhất. Bây giờ tuy là tháng 10, không phải mùa bán hạt giống, nhưng ở đây vẫn bày bán đủ loại hạt giống. Chủ yếu là hạt giống rau cải, cũng có hạt giống hoa, và một ít hạt giống trái cây. Anh liên tiếp xem mấy cửa hàng, phát hiện các loại hạt giống họ bán cơ bản đều giống nhau. Trong nhà không có hạt giống rau quả, mua một ít về thôi. Vương Cường có ý định mới. Anh chuẩn bị trồng tất cả các loại rau quả mà mình có thể tìm được. Vườn trái cây trong nhà có rất nhiều chỗ có thể trồng sen, trồng gối vụ các loại rau quả. Nếu không tìm được nhiều loại thực vật quý hiếm, thì dứt khoát tạo ra vài mẫu vườn rau đặc biệt, mỗi loại rau quả đều trồng một ít và sử dụng linh dịch để bồi dưỡng. Xem sau khi bồi dưỡng chúng đến đỉnh cao phẩm chất thông thường, liệu có loại nào có thể đột phá giới hạn phẩm chất, thăng cấp thành một tinh linh thực hay không? Nếu thành công, anh sẽ có một con đường thích hợp nhất để thu hoạch điểm công đức, đồng thời giải phong kim thủ trì. Công ty của anh đang dần đi vào quỹ đạo, đã đến lúc bận rộn với chuyện chính rồi. Không sai. Vương Cường nghĩ như vậy. Có thể liên tục thu hoạch điểm công đức, giải phong kim thủ trì mới là việc chính mà anh muốn làm. Nhưng trong xã hội hiện đại có rất nhiều cản trở, khiến anh có nhiều e ngại, không thể thoải mái làm việc lớn. Vậy thì, nếu mình là một người nông dân, dựa vào kim thủ trì làm ruộng có lẽ là một con đường sáng. Hơn nữa, đây là một con đường lớn hoàn toàn có thể yên tâm tiếp tục đi. Nếu chất lượng không đủ thì dùng số lượng bù vào. Chỉ cần mình bí mật bồi dưỡng ra nhiều động thực vật nhất tinh, còn sợ sau này không có đủ điểm công đức để thu hoạch sao? Còn cần lo lắng đến khi mình qua đời, không thể giải phong kim thủ trì thành công hay không? Đại trà sơn rộng lớn như vậy, khu vực trên 100 mét, bây giờ ngoài trồng một ít cây trà thì cơ bản vẫn ở trạng thái nguyên thủy. Trồng đủ loại thực vật mình thích trên khắp ngọn núi lớn, bắt các loại động vật lớn nhỏ về thả nuôi trên sườn núi Đại Trà Sơn, có vẻ là một phương pháp rất hay. Sau này tiếp tục bồi dưỡng những động thực vật này, sau khi phẩm cấp của chúng đạt đến đỉnh cao thông thường, chắc chắn sẽ có không ít động thực vật dưới sự bồi dưỡng liên tục của linh dịch mà có thể đột phá giới hạn. Như vậy, anh sẽ có một con đường tốt nhất để tiếp tục thu hoạch điểm công đức. Sau này cũng không cần phải lo lắng về việc không có phương pháp kiếm điểm công đức nữa. Quyết định xong, Vương Cường lập tức phấn chấn tinh thần, sải bước tiến vào một cửa hàng bán hạt giống, bắt đầu ngang nhiên mua những loại hạt giống cây trồng mà nhà anh không có. Nào là hạt giống rau quả, nào là hạt giống hoa cỏ, rồi cả hạt giống trái cây. Chỉ cần nhà anh không có, hoặc trên núi gần đó chưa từng thấy, anh đều mua một ít. Đã không làm thì thôi, muốn làm là phải chơi lớn một phen, để nghiệm chứng xem ý nghĩ của anh có thành công hay không. Ha ha! Kết sổ xong, Vương Cường dẫn theo đủ thứ lỉnh kỉnh ra khỏi cửa hàng, trong lòng cười khổ, lần này thì hay rồi, mang bao nhiêu tiền đi, dùng sạch bách. Đúng là chuyện trùng hợp đến kinh người. Chuyến đi xa này của anh, trừ tiền ứng trước cho công trình liễu chi và mua mấy thứ sản phẩm công nghiệp, số tiền lớn trong túi gần như cạn kiệt sau khi mua sắm một lượng lớn các loại hạt giống khác nhau. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống này, đương nhiên phải cảm khái một phen. Lần này mua không ít hạt giống, anh phải chạy đi chạy lại gần 10 phút mới chất đầy thùng xe xích lô. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ anh lái xe. Lúc này mới 3 giờ chiều, Vương Cường cũng không vội, ung dung cầm bình nước lên, uống vài ngụm trà thanh thần, khôi phục lại tinh thần. Cất kỹ bình nước, khoác chiếc túi lớn trống không nhưng đựng không ít vật phẩm đáng giá lên vai, anh leo lên xe xích lô, bắt đầu hành trình trở về. Năm nay từ đầu tháng 10 đến giờ, trời ít mưa. May mà hôm nay nhiệt độ cao nhất cũng không đến 30 độ, đi đường dưới trời nắng cũng không thành vấn đề. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Cường đi xa nhà mà về sớm như vậy. Anh đạp xe xích lô, như một con cá lội, xuyên qua con đường lớn từ chợ Tây Môn dẫn đến nhà ga, tốc độ rất nhanh. Ước chừng hơn 20 phút sau, Vương Cường đã trở lại con phố chính trước ga tàu. Không dừng lại, anh nhanh chóng đi ngang qua công viên khe núi, qua khu 18 trong thành phố. Ra khỏi nội thành Nguyệt Thành, tốc độ xe xích lô tăng vọt, nhanh như gió cuốn, hướng về Trà Thành mà đuổi. Đúng dịp thật, đúng lúc gặp giờ tan tầm của hai công trường. Vương Cường dừng xe xích lô, cảm thán một tiếng. Về đến Trà Thành thuận buồm xuôi gió, đến cổng chính công trường nhà mình, thì thấy công nhân xây dựng thành từng tốp nối đuôi nhau đi ra. Lão bản, Vương lão bản, hôm nay đi xa nhà về rồi à? Lão bản, anh lại mua cả xe ngựa đồ về đấy à? Lão bản, Nguyệt Thành chơi có vui không? Em chưa từng được đi, đợi sau này có tiền, em cũng phải đến xem mới được. Hôm nay cũng thật đúng dịp, vừa tan tầm thì gặp ngay lão bản về. Những công nhân này đi ngang qua xe xích lô, ai nấy đều chào hỏi Vương Cường. Hôm nay Vương Cường không đến công trường, mọi người đã nghe từ mấy người phụ trách công trường biết anh đi làm việc ở xa. Chỉ là, không ai ngờ anh lại về Trà Thành sớm như vậy. A Cường, là tuần cùng hai em dẫn theo một đám trẻ con, nhanh chân đi về phía Vương Cường. Phía sau họ là 10 đứa trẻ. Đứa lớn 12-13 tuổi, đứa nhỏ chỉ 7-8 tuổi. Nhưng chúng có một điểm chung, đều là học sinh lớp 1. Tình huống này ở thời đại này rất phổ biến. Ba anh em La Tuân đều là con cả trong nhà. Họ đều học hết 5 năm tiểu học, sau đó nhà không đủ sức, lại thiếu người làm việc, nên không học tiếp cấp 2. Các em của họ trước kia cũng không có tiền đi học, luôn ở nhà giúp đỡ công việc. Đến tận tháng 9 năm nay, ba người may mắn được Phương Cường thuê, trở thành nhân viên công ty, trong nhà mới có tiền cho các em đi học. Đây là La Tuân, La Cúc, La Tính cùng cha mẹ cãi cọ, nói sau này mình gánh vác hết chi phí học hành của các em, mới miễn cưỡng được cha mẹ đồng ý, đưa hết các em trai em gái đã đủ 7 tuổi trở lên vào trường tiểu học Giang Bối. Bởi vì từ khi họ gia nhập công ty, làm việc cẩn thận, có trách nhiệm, nên khi phát lương cuối tháng 9, Vương Cường đã thưởng cho ba anh em La Tuân mỗi người 30 đồng. Số tiền này đã giải quyết khó khăn cho ba người họ, vì tiền lương tháng 9 của họ đều đã ứng trước và tiêu hết. Cũng may Vương Cường có lòng, thưởng thêm cho họ một khoản. 10 đứa trẻ đứng trước mặt Vương Cường bây giờ đều mặc quần áo mới. Đây là ba anh em La Tuân sau khi nhận được tiền thưởng cuối tháng 9, cùng nhau đến Bách Hóa Đại Lầu, mỗi người mua vài thước vải màu sắc khác nhau về nhà, nhờ mẹ may cho các em. Đương nhiên, cả nhà đều may hai bộ, ba anh em La Tuân hiện tại cũng đang mặc quần áo mới, đi giày giải phóng mới. Còn không mau gọi A Cường ca ca. La Tuân cùng hai em dẫn các em tới trước mặt Vương Cường, La Tuân liền quát lớn. Họ vừa tan tầm, mang theo các em đã tan học một lúc, đang đợi ở công trường cùng nhau về nhà, kết quả vừa vặn nhìn thấy Vương Cường, liền đến chào hỏi. A Cường ca ca. 10 đứa trẻ đồng thanh hô, lập tức vang lên. Quả nhiên là học hơn một tháng, tiến bộ hẳn. Hơn một tháng trước, tiếng hô của bọn trẻ còn lộn xộn, không hề chỉnh tề, có thứ tự như vậy. Nhưng sau khi đi học, tiến bộ rất nhanh, dù sao ở trường mỗi ngày đều phải nghe các loại khẩu lệnh, dần dần hình thành thói quen có tổ chức, có kỷ luật. A Cường, sao em về sớm thế? Công việc thuận lợi chứ? La Tuân rất quan tâm hỏi Vương Cường. Anh là nhân viên duy nhất trong công ty xưng hô với Vương Cường như vậy, ngữ khí vẫn thân mật như cũ. Cũng tốt. Vương Cường khẽ gật đầu, lần này đi Nguyệt Thành, mọi việc đều rất thuận lợi, đã hoàn thành hết việc xây dựng chi nhánh công ty ở Nguyệt Thành. À phải rồi, là đại pháo, hôm nay hai công trường làm việc thế nào? Anh hỏi La Tuân. Đây là lần đầu tiên kể từ khi công trường chính thức khởi công, anh không đến hiện trường thi công, nên hỏi La Tuân. Hai công trường làm việc đều bình thường, không phát hiện vấn đề gì. La Tuân nói, ba anh em với Ngô Hỷ Lâm và mấy người kia luôn để mắt đến mà. Với lại tinh thần làm việc của mọi người bây giờ rất cao, nhất là 300 nhân viên công ty mình, ai nấy làm việc càng ngày càng đáng tin cậy. Không cần phải chỉ huy nhiều, họ cũng biết bước tiếp theo phải làm gì, làm việc rất có bài bản, chất lượng công việc cũng không chê vào đâu được. Hai người tiếp tục trò chuyện vài phút, Vương Cường vẫy tay từ biệt, leo lên chiếc xe xích lô chở đầy đồ, hướng về nhà. Mười mấy phút sau, anh trở lại trước cầu đá nhà mình, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện đúng lúc là 6 giờ. Uông uông. Không ngoài dự đoán, từ trong nhà vọng ra tiếng chó A Tài sủa vui vẻ, sau đó nhanh chóng im bặt. Chắc là con chó này nhận ra chủ nhân về, nhanh chóng chạy đi báo tin cho Huyền Quân. Một lát sau, một tràng tiếng bước chân, thình thịch, từ xa đến gần, hai cánh cửa chính dưới lầu nhanh chóng mở ra. Ca ca, anh về nhanh thế. Ca ca, bọn em đã làm xong dê nướng nguyên con, chỉ chờ anh về ăn thôi. Ca, anh mua cả xe ngựa đồ thế kia à? Lỉnh kỉnh đủ thứ. A Cường ca ca, hôm nay bọn em vận hành dây chuyền sản xuất chế biến lương thực trong kho lớn, đã chế biến xong hết khoai lang thành bột, đồng thời đóng gói cất giữ cẩn thận rồi. Cánh cổng sau của Đại Mộc vừa mở, bốn nha đầu nhỏ đã chen chúc nhau ùa ra, vây quanh chiếc xe xích lô, không ngừng reo hò. Rõ ràng, việc Phương Cường bình an trở về khiến các nàng mừng rỡ khôn xiết. Năm con đại cầu cùng một đám chó con tròn vo cũng phấn khích không kém, vây quanh mọi người, vừa nhảy nhót vừa vẫy đuôi. Trong khoảnh khắc, khu vực trước cổng lớn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Vương Cường ngồi xe xích lô, chen chúc cùng đám muội muội và chó săn lên núi về đến trước đại biệt thự. Trước đại biệt thự, trên nền đá thanh thạch, người ta đang dùng giá ba chân bằng gỗ treo một con sơn dương nướng vàng ruộm. Chắc hẳn hôm nay Uyển Linh mang Đại Bạch lên núi, sai Đại Mãnh bắt về. Đại Mãnh dạo này ngày nào cũng phải đi săn hai lần, bởi vì vợ nó, Tiểu Kim, sắp sinh. Nó ra dáng một người cha có trách nhiệm, chăm sóc người vợ đang mang thai từng ly từng tí. Thời gian trước, nhờ vợ chồng nó không ngừng nỗ lực, rắn độc và rết trên đại trà sơn hầu như bị chúng săn giết ăn hết. Dù sao, dạo gần đây, chúng tuần tra đi tuần tra lại mà không phát hiện dấu vết độc trùng nào, coi như đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Vương Cường giao. Vương Cường đã nhiều lần nhấn mạnh, không được qua loa tùy tiện. Bởi vì nhà mình không ngừng khai thác đại trà sơn, các muội muội cũng thường xuyên lên núi, nhất định phải đảm bảo an toàn cho các cô ấy. Từ khi có Đại Mãnh và Tiểu Kim, nhà không bao giờ thiếu thịt rừng để ăn. Nếu các muội muội muốn ăn thịt rừng gì, chỉ cần sai Đại Mãnh một tiếng là được. Chỉ khoảng nửa tiếng sau, thịt rừng đã được mang đến tận cửa. Đại Mãnh, bá chủ tuyệt đối trên mặt đất, đối với các loại con mồi trong rừng sâu núi thẳm, thật sự là muốn gì được nấy. Mọi người cùng nhau động tay vào làm, rất nhanh đã dỡ hết đồ đạc từ xe xích lô trong gara lớn. Anh hai, hôm nay anh mua nhiều hạt giống thế. Để em xem nào, cái này, mấy gói to nhỏ này đều là các loại hạt giống khác nhau. Ít nhất cũng phải có mấy trăm loại ấy nhỉ. Đây là hạt bí đỏ, em biết, đây là hạt mướp đắng, đây là dây mướp. Còn hơn nửa số hạt giống em không nhận ra nữa. Đám nhà đầu hiếu kỳ mở hết gói to gói nhỏ, nhao nhao lên cả. Xem ra, anh hai lại muốn trồng các loại rau dưa và cây trái trên núi rồi. Mấy cô em này luôn luôn nghe lệnh Vương Cường. Vương Cường muốn làm việc nhà nông gì, các cô ấy sẽ đi theo làm việc đó. Như vậy cũng tốt. Uyển Ngọc ra vẻ người lớn, xoa xoa cằm nhỏ, trầm tư nói, hai cái đại công xưởng của nhà mình giờ cũng đã vào buồng, không cần ngày nào cũng phải trông chừng nữa. Em thấy ba anh em La Tuân với mấy người phụ trách anh hai chọn ra làm việc cũng đáng tin cậy. Có họ giám sát thì căn bản không cần ngày nào cũng phải ra công trường. Sau này anh hai cứ 3 năm ngày đi kiểm tra một lần là được. Dù sao mấy gì nhà bếp, cứ 3 năm ngày lại đến nhà mình mua chim và trứng với số lượng lớn, dùng mấy xe tải lớn chở ra công trường. Có tình huống gì, La Tuân họ sẽ nhờ mấy gì nhà bếp báo một tiếng. Uyển Ngọc nha đầu này, lại một tiếng hót làm kinh người, đưa ra ý kiến tương đối đáng tin cậy, đại trà sơn nhà mình rộng lớn như vậy, khu vực trên 100 mét chỉ trồng mỗi trà thì lãng phí quá. Theo em thấy, đem cả tòa đại trà sơn trồng đủ các loại thực vật mới đẹp mắt, lại có thể tăng thêm thu nhập cho nhà mình. Ừm, Tiểu Ngọc, em được đấy. Vương Cường giơ ngón tay cái lên với cô bé, anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà, anh muốn tiến thêm một bước, anh định xây tường đá bao quanh khu vực trên 100 mét của đại trà sơn, trồng các loại hoa cỏ cây cối đẹp mắt, bên ngoài thì đi cấy ghép các loại cây khác về, tiến hành quy hoạch trồng trọt hợp lý. Trong núi lớn gần đây có rất nhiều cây cổ thụ 100 năm tuổi, đang bị người ta chặt phá ngày càng nhiều, chi bằng mình đem những cây cổ thụ đó cấy ghép lên đại trà sơn nhà mình bảo vệ. Còn nữa, dù sao bên ngoài động vật hoang dã rất nhiều, mình cũng có thể bắt các loại động vật hoang dã về nuôi ở đại trà sơn. Anh muốn xây một vòng tường đá cao ở khu vực trên 100 mét của đại trà sơn là để chúng không chạy xuống núi, cứ để chúng sống tự do tự tại trên núi. Trên núi có một cái hồ tự nhiên lâu năm không cạn, còn có không ít các mạch nước ngầm lớn nhỏ tạo thành suối, nguồn nước dồi dào, rất thích hợp cho các loài động vật hoang dã lớn nhỏ sinh sống. Vương Cường mặc sức tưởng tượng, đợi thêm mấy năm nữa, đại trà sơn nhà mình sẽ xanh tươi tốt, các loại động vật lớn nhỏ thành bầy đàn, như vậy mới thật sự là chốn bồng lai tiên cảnh. Về phần mấy loại hạt giống rau dưa này, nhà mình có nhiều vườn trái cây như vậy, có rất nhiều chỗ thích hợp trồng sen, trồng gối vụ. Mình đem mỗi loại trồng một ít ở gần đại biệt thự, còn lại thì đem lên núi trồng sen, trồng gối vụ trong ruộng bậc thang vườn trái cây là được. Cái này hay đấy, em tán thành. Em thích nhất đại trà sơn có khắp nơi là hoa cỏ cây cối với các loại động vật lớn nhỏ. Đi mang cây cổ thụ 100 năm tuổi bên ngoài về cấy ghép á. Ý kiến này hay nhất, sau này đại trà sơn nhà mình sẽ không xảy ra tình trạng sạt lở đất nữa. Anh hai, còn có thể nuôi mấy con mãnh thú to lớn trên núi. Dù sao chúng cũng đánh không lại A Tài với Đại Bạch, có A Tài với Đại Bạch trông coi thì không cần lo gì cả. Vương Cường vừa dứt lời, mấy cô em đã nhảy cẫng hoan hô, mỗi người một ý kiến. Đối với mấy cô em này mà nói, nhà mình bây giờ đã rất khá rồi, việc làm cho hệ động thực vật trên đại trà sơn phong phú hơn so với việc anh hai đi mở công ty kiếm nhiều tiền ý nghĩa hơn nhiều. Chỉ cần nghĩ đến sau này đại trà sơn nhà mình khắp nơi là hoa cỏ cây cối chỉnh tề, còn có các loại động vật lớn nhỏ, các cô ấy đã vô cùng phấn khích. Khi đó, chắc hẳn sẽ rất đẹp và rất thích để chơi đùa nhỉ. Cả nhà hưng phấn, rất nhanh đã đạt được nhất trí. Sau đó, Vương Cường đi rửa mặt, mọi người quây quần trước đại biệt thự, bắt đầu bữa tiệc dê nướng nguyên con mỹ vị. Ăn dê nướng nguyên con thì dĩ nhiên phải uống vài hũ rượu ngọt mới đã thèm. Vương Cường xuống hầm lấy ra 3 hũ rượu ngọt tự ủ trong thôn, mở nắp đất, rót cho mỗi người một bát lớn. Anh lại lấy một con dao nhỏ sắc bén, vù vù, nhanh chóng múa một trận, lột lớp da dê nướng nguyên con đã chín vàng, rắc lên các loại gia vị. Rồi lại đem nó lăn qua lộn lại trên bếp than một lát, mùi thơm nồng đậm xộc vào mũi. Anh lại nhanh tay múa dao, xẻ dê nướng nguyên con thành từng miếng lớn, bày lên đĩa to trước mặt mỗi người. Một trận dao quang khiến người ta hoa cả mắt, một con dê nướng nguyên con đã được xẻ xong. Cạn ly. Mọi người cùng nhau giơ chén lớn, hô hào cụng ly, bắt đầu ăn uống thả cửa. Bữa tiệc dê nướng nguyên con thịnh soạn kết thúc sau khi mọi người uống cạn 3 hũ rượu ngọt, cũng đã trải qua khoảng 1 giờ. Lúc này, trời đã tối hẳn. Dưới ánh đèn rực rỡ từ cổng biệt thự hắt xuống, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mười mấy phút sau, đám người ăn uống no say trở về lầu 2. Mọi người ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện một lúc rồi chia nhau về phòng, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì mới bật tivi lên xem. Một lát sau, tiếng cười như chuông bạc của mấy cô nàng lại thỉnh thoảng vang lên. 8 giờ sáng, Vương Cường đạp xe xích lô đến công trường, nơi đặt trụ sở chính của công ty cao ốc Trà Giang Đại Kiều Đầu. Trước khi chính thức triển khai quy mô khai phá đại trà sơn, anh muốn hoàn tất một số việc để yên tâm. Nhìn gần 300 nhân viên đội kiến trúc tạm thời của công ty đã tập trung đầy đủ, Vương Cường liền gọi Trương Đức, Ngô Hỷ Lâm, Nhu Mẫn, Điền Viễn Đào, Trung Sở Tương, La Tuân cùng những người phụ trách tạm thời khác đến. Trương Đức, đây là bộ đàm hôm qua tôi mua ở thành phố, tổng cộng có 2 cái. Anh đưa cho đội trưởng đội bảo an Trương Đức một cái bộ đàm, cậu có thể dùng nó để liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Nếu tôi không có mặt ở công trường, có chuyện gì thì Ngô Hỷ Lâm, Nhiều Mẫn, La Tuân. Các cậu cũng có thể thông qua Trương Đức để trao đổi với tôi. Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, anh đã tốn 10 điểm công đức để cường hóa cả hai chiếc bộ đàm. Sau khi cường hóa, phạm vi liên lạc của bộ đàm đã bao phủ toàn bộ huyện Trà Thành, giọng nói lại rõ ràng, không hề thua kém điện thoại di động đời sau. Việc này rất cần thiết. Sau này anh thường xuyên vắng mặt ở công trường, lỡ có chuyện gì cần anh quyết định mà không tìm được ngay thì sẽ rất phiền phức. Vậy nên, giao một chiếc bộ đàm cho Trương Đức, người làm việc rất chững chạc, để đảm bảo và thuận tiện cho mọi người liên lạc với anh là điều chắc chắn. Lão bản, cái bộ đàm này nhìn xịn quá, chắc đắt lắm hả? Trương Đức lo lắng nhận lấy bộ đàm rồi hỏi, tôi nghe nói cái này không rẻ đâu, tôi sợ làm hỏng thì phiền. Đúng là không rẻ. Vương Cường mỉm cười nói, một cái đã 3.000 tệ, lại còn phải dùng một đôi mới được. Nhưng cậu đừng lo, nó bền lắm. Vương Cường giải thích, chỉ cần cậu không dùng vật gì cứng đập mạnh, không ngâm nước thì cơ bản là dùng được lâu dài, không dễ hỏng đâu. Oa, một cái tận 3.000 tệ á, còn phải dùng một đôi mới liên lạc được với nhau. Đồ quý vậy mà lão bản cũng chịu chi, tôi mới thấy mấy căn bộ đơn vị dùng thôi, mà bộ đàm của họ cũ kỹ lắm, không đẹp bằng hai cái này. Không biết dùng thế nào nhỉ? Đám người vây quanh Vương Cường không ngừng kinh hô. Thật vậy, trong số họ có người từng thấy bộ đàm, nhưng không biết nó lại đắt đến thế. Nói không ngoa, số tiền mua một chiếc bộ đàm còn vượt quá toàn bộ gia sản của hơn 9 phần 10 dân thường ở Trà Thành bây giờ. Mấy người lại đây xem, tôi hướng dẫn cách dùng cho. Vương Cường vẫy mọi người lại gần rồi bắt đầu giải thích, đây là nút bật, đây là chỗ thay pin. Một lát sau, thấy mọi người đã nhớ hết, Vương Cường nhấn mạnh với Trương Đức, sau này cái bộ đàm này giao cho cậu giữ, mọi người ở đây đều có thể thông qua nó để liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Với lại, cậu phải để ý, đừng làm mất nó đấy. Tốt nhất là cứ mang theo bên người như tôi, treo ở thắt lưng hoặc để ở túi áo trước ngực đều được. Cậu cũng có thể về may thêm một cái túi nhỏ vừa vặn, chắc chắn vào tay áo hoặc ngực áo, rồi bỏ nó vào mang theo. Tóm lại, cứ làm sao cho tiện và an toàn nhất là được. Cái này tuy bền nhưng nhớ để ý thay pin khi hết. Sau khi giao bộ đàm cho Trương Đức, anh ta vui mừng khôn xiết, còn cố ý liên lạc thử mấy câu với anh, rồi cẩn thận bỏ nó vào bao da, treo ở thắt lưng như thể đang đeo súng ngắn vậy. Vương Cường không để ý đến Trương Đức đang nghịch bộ đàm nữa, mà đi một vòng quanh hai công trường để kiểm tra. Thấy mọi người đều làm việc cẩn trọng, anh mới yên tâm rời khỏi công trường, đạp xe xích lô về nhà. Mặc dù đã vào tháng 10, nhưng với nhà Vương Cường thì việc gieo hạt giống mua về không thành vấn đề. Nhất là khi có bầu hồ lô gian lận, việc trồng trọt vụ muộn rất thích hợp với anh. Dù sao, nguồn nước trên đại trà sơn không thiếu, nhiệt độ hôm nay cũng phù hợp, lại còn có linh dịch pha loãng để đảm bảo sức sống cho mầm cây. Lúc này, các em gái của anh không có ở nhà. Họ đã lái máy cày, điều chỉnh chế độ cày đất, lên núi tìm những địa điểm thích hợp để trồng rau quả, trái cây, rồi ra sức cày sới. Anh tìm mấy cái thùng gỗ lớn, rồi để hạt giống rau quả, trái cây và thùng gỗ lên xe xích lô, đạp xe đến một con mương thoát lũ dưới chân núi. Sau đó anh dùng thùng gỗ múc đầy nửa thùng nước suối, cho từng bọc hạt giống vào thùng gỗ lớn. Đến khi tất cả các bọc hạt giống nhỏ đều được ngâm trong nước suối, anh nhỏ thêm hai giọt linh dịch vào mỗi thùng gỗ lớn, rồi bắt đầu ngâm giống. Vì mỗi loại hạt giống rau quả, trái cây đều không nhiều lắm, nên không cần dùng máy gieo hạt mà trồng bằng nhân công sẽ phù hợp hơn. Dù sao lần này mua về mỗi loại hạt giống cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ đủ trồng một mẫu đất. Nếu dùng máy gieo hạt thì thao tác sẽ không tiện. Nhờ tác dụng thần kỳ của linh dịch, có thể nhanh chóng khôi phục và tăng cường sức sống cho mầm cây, nên hôm nay cày đất và ngâm giống, ngày mai là có thể bắt đầu trồng được. Anh dùng rơm dạ che chắn cẩn thận những thùng gỗ lớn đang ngâm giống, bảo vệ chúng khỏi sương lạnh ban đêm và ánh nắng gay gắt ban ngày. Vương Cường lại đạp xe xích lô đến xưởng trên Sai Cốc Bình. Anh mang theo con dao săn siêu cấp đã được cường hóa hai lần, cầm thêm một cái xẻng lớn cũng đã được cường hóa, rồi rời xưởng đi về phía Đại Trà Sơn. Trong khoảng thời gian tới, Vương Cường sẽ dốc toàn lực xây dựng một vòng tường đá bản sơn bao quanh khu vực trên 100 mét của Đại Trà Sơn, bằng cách khai thác đá xanh trên núi. Lý do làm vậy là để nuôi thả số lượng lớn động vật hoang dã lớn nhỏ trên núi, tránh cho chúng chạy xuống núi. Anh đã quyết định, sau này sẽ bắt về vài con động vật lớn nhỏ mà anh nhìn thấy, rồi thả lên Đại Trà Sơn nuôi. Thỉnh thoảng anh sẽ cho chúng uống một chút linh dịch pha loãng, xem sau khi thể chất của chúng tăng cường nhanh chóng thì có thể phá vỡ giới hạn, trở thành động vật cấp tinh hay không. Nếu thành công, anh có thể liên tục thu hoạch điểm công đức, nâng cao tiến độ giải phong ngón tay vàng. Mặc dù không biết con đường này có đi đến đích được không, nhưng có một điều chắc chắn, khi các loài động vật hoang dã trong nước ngày càng giảm sút, những con vật mà anh nuôi sẽ có nhiều con trở thành loài gần như duy nhất còn tồn tại trên thế giới. Như vậy, anh cũng có thể thu hoạch được lượng lớn điểm công đức, nâng cao tiến độ giải phong ngón tay vàng. Vương Cường quyết định không chỉ làm mà còn phải làm lớn chuyện nhất cử lưỡng tiện này. Đây chính là nhìn thấy cảnh quang minh phía trước, không có lý gì lại không làm. Còn về việc dùng thủ đoạn gì để thu hoạch điểm công đức, nhưng lại không cách nào đạt được yêu cầu giải phong kim thủ trì, Vương Cường cũng không còn để tâm đến việc đó nữa. Huống chi, xã hội hiện đại cản trở anh ta quá lớn, không cần thiết phải mạo hiểm. Thu thập tối đa các loại động thực vật, đem chúng phóng tới Đại Trà Sơn trồng trọt và nuôi dưỡng, cũng không có gì đáng lo ngại. chỉ cần nhà anh ta làm việc kín đáo một chút thì sẽ không có nỗi lo về sau. Vì tương lai trên địa cầu, bảo tồn tối đa các loại động thực vật, anh không thẹn với lương tâm mà còn có thể đạt được mục đích của mình, vậy sao lại không làm chứ? Mấy nhà đầu này nhanh tay thật. Vương Cường tài bước đến chân núi, chỗ bậc thang thứ hai trên ruộng, ngước mắt nhìn lên. Anh thấy ngay mấy cô đang làm đất ở khu vườn trái cây trên tầng ruộng bậc thang thứ hai, sát vách núi. Dọc theo triền ruộng bậc thang gần núi nhất, một dải đất cây rộng chừng 3 mét, được xới tơi và làm thành luống gọn gàng. Ruộng bậc thang nhà anh có chút khác biệt so với bên ngoài. Mỗi tầng ruộng đều có diện tích khá lớn, và phần giáp núi trước đây không trồng trọt gì cả. Cây ăn quả được trồng trên mỗi tầng ruộng theo hai hàng bao quanh đại trà sơn. Một hàng sát chân ruộng, cách khoảng 1 mét. Hàng còn lại trồng ở vị trí trung tâm của ruộng bậc thang. Hai hàng cây so le nhau, mỗi cây cách nhau khoảng 3 mét, tạo thành những khoảng trống hình tam giác đều. Nhìn từ xa, chúng giống như hai dải lụa xanh quấn quanh từng tầng ruộng bậc thang. Còn phần sát núi thì hoàn toàn để trống. Việc này giúp cây ăn quả có đủ ánh sáng, đồng thời tận dụng bộ rễ để giữ đất, chống sói mòn. Bốn góc mỗi tầng ruộng đều có hai rãnh thoát nước xây bằng phiến đá xanh thông nhau. Một rãnh dẫn nước vào, rãnh còn lại thoát nước ra. Bình thường, miệng cống bằng đá xanh được đóng kín. Mùa khô hạn, chỉ cần nhấc phiến đá xanh ở miệng cống dẫn nước lên, nước suối từ trong rãnh dễ chảy vào từng luống nhỏ trên ruộng bậc thang để tưới tiêu. Mùa mưa, chỉ cần mở miệng cống thoát nước, nước đọng sẽ theo rãnh thoát nước ở bốn góc ruộng bậc thang chảy thẳng xuống hai con suối lớn tự nhiên của đại trà sơn, rồi đổ ra trà giang hà. Nhờ hệ thống tưới tiêu hoàn chỉnh này, việc tưới tiêu trên ruộng bậc thang nhà Vương Cường trở nên đơn giản. Khi cần, anh chỉ cần lên núi một chuyến, mở hoặc đóng miệng cống. Xong việc, anh lại đóng cống lại. Bình thường thì không cần để ý đến. 10 tầng ruộng bậc thang dưới cùng của đại trà sơn khá rộng, hàng cây ăn quả ở giữa cách vách núi hơn 3 mét. Trong khi đó, máy xới đất lại chưa tới 3 mét, nên có thể chạy dọc theo vách núi. Chỉ cần cho máy xới đất chạy một vòng sát núi, là có thể xới xong toàn bộ đất trồng rau trên một tầng ruộng bậc thang. Vì vậy, Vương Cường đang chứng kiến cảnh tượng đất đã được xới xong để trồng rau quả trên tầng ruộng bậc thang thứ hai. Tầng ruộng bậc thang đầu tiên dưới chân đại trà sơn nhà Vương Cường dùng để trồng lúa nước và ngô, không thích hợp trồng rau. Từ tầng thứ 6 đến tầng thứ 12, anh dùng để trồng khoai tây, khoai lang và bí ngô. Hai loại cây cao sản và bí ngô có mùa vụ xen kẽ nhau. 6 tầng ruộng, bí ngô và khoai lang mỗi thứ một nửa, được trồng vào cuối xuân. Khoai tây được trồng vào cuối thu, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn hảo. Chỉ là sau mỗi vụ thu hoạch, cần bón phân kịp thời. Còn từ tầng thứ 12 trở lên, 21 tầng ruộng bậc thang còn lại trên đại trà sơn quá cao, việc trồng lương thực và rau quả rất khó khăn. Trước mắt, anh chỉ trồng các loại cây ăn quả khác nhau. Mấy trăm mẫu cây ăn quả này hiện là nguồn thu lớn nhất của nhà Vương Cường, hỗ trợ chi trả cho hai công trình xây dựng lớn của công ty. Ong ong. Vương Cường định tiếp tục lên đại trà sơn thì nghe thấy tiếng động cơ trầm đục, mỗi lúc một gần. Anh ngước mắt lên, thấy hai cô em gái đang ngồi trong cabin điều khiển, thích thú lái máy xới đất dọc theo tầng ruộng bậc thang thứ ba, không nhanh không chậm. Máy xới đất đi qua, một dải đất rộng 3 mét được xới tơi, bằng phẳng và mịn màng. Không thể không nói, cơ giới hóa công nghệ cao khi được áp dụng vào sản xuất nông nghiệp thì hiệu quả làm việc quá cao. So với hình thức trồng trọt thủ công, khác biệt một trời một vực, không thể so sánh được. Anh hai, Uyển Linh đang lái xe, cô vẫy tay ra ngoài cửa xe và gọi Vương Cường, sáng nay, bọn em sẽ xới xong hết mấy tầng ruộng bậc thang dùng để trồng rau quả này luôn đó. Chiều bọn em bón phân, ngày mai là có thể trồng mấy loại hạt giống rau quả anh mua về rồi. Nói rồi, máy xới đất vượt qua Vương Cường và tiếp tục oanh minh về phía trước. Chắc hẳn Uyển Quân và Trần Lâm đang ở phía bên kia đại trà sơn, chờ đổi ca lái xe với hai chị em sinh đôi. Giờ đây, với bốn cô gái, từ khi nhà có ba chiếc máy móc nông nghiệp công nghệ cao do Vương Cường chế tạo, công việc trồng trọt đã trở thành một trò tiêu khiển thú vị. Ha ha! Nhìn hai cô em gái tinh nghịch lái xe đi xa, Vương Cường cười lắc đầu, rồi cầm dao đi săn và sẻng lớn, tiếp tục sải bước lên núi theo con đường đá xanh dưới chân. Mười mấy phút sau, Vương Cường đã vượt qua tầng ruộng bậc thang cao nhất đã được khai khẩn trên đại trà sơn, và đến khu vực mà anh đã định xây tường rào đá xanh cao lớn. Từ chỗ anh đang đứng, đi lên khoảng 20 mét là một bãi đá lởm chởm những tảng đá lớn. Công việc tiếp theo của anh là khai thác những tảng đá xanh lớn này, và tu chỉnh lại bãi đá. Trong khi khai thác đá xanh, anh sẽ biến bãi đá này thành những bức tượng đá xanh được sắp xếp có trật tự. Anh muốn phục chế tượng võ thánh, trong bãi đá có một tảng đá xanh rất lớn, chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều rất phù hợp để chế tạo tượng võ thánh, con ngựa lớn và thanh long yển nguyệt đao. Khai thác vật liệu đá và trang trí đại trà sơn là trọng tâm khai thác toàn diện mà Vương Cường đã quyết định. Anh không chỉ muốn xây một bức tường đá cao bao quanh đại trà sơn, mà còn muốn xây bốn cổng đá lớn ở bốn phía tường thành, để tiện cho việc canh gác và ra vào. Còn phải dọn dẹp đống loạn thạch kia một lượt, tạo ra đường thanh thạch bản lộ thông suốt khắp ngả, xây dựng hệ thống tưới tiêu nước bằng thanh thạch hoàn chỉnh, đồng thời trong lúc khai thác thanh thạch quy mô lớn, chế tạo và điêu khắc vô số tượng đá thanh thạch hình chim bay thú chạy, bố trí có trật tự. Tóm lại, quy hoạch khai thác đại trà sơn này là một kế hoạch tỉ mỉ và toàn diện. bởi vì số lượng động thực vật mà anh muốn cấy ghép và thả nuôi từ những ruộng bậc thang cao nhất lên khu vực nguyên thủy của Đại Trà Sơn là không thể tính toán được. Dù sao, chỉ cần cảm thấy động thực vật nào phù hợp, anh đều muốn mang một ít đến Đại Trà Sơn nhà mình. 10 năm, 8 năm sau, Đại Trà Sơn của Vương Cường chắc chắn sẽ là nơi có chủng loại động thực vật quý hiếm đầy đủ nhất trên thế giới, không nơi nào sánh bằng. Đại sự này nhất định là phải làm từ từ rồi. Nhưng Vương Cường có lòng tin và năng lực để làm tốt việc này. Có được bàn tay vàng thần kỳ không thể tưởng tượng nổi, giúp anh có khả năng biến lý tưởng này thành sự thật. Như vậy, mới không phụ cơ may của kiếp này, tránh tầm thường vô vị hết cuộc đời, ngay cả việc giải phong ấn bàn tay vàng của mình cũng không làm được. Vút, vút vút, con dao săn đen nhánh trong tay Vương Cường xé gió, tạo ra những âm thanh sắc bén. Nhanh đến mức không ai thấy rõ lưỡi dao, chỉ loáng thoáng vài tia, Vương Cường đã thu đao, đứng thẳng. Trong tay anh, con dao siêu hạng cắt đá như cắt đậu phụ. Nhờ khả năng kiểm soát lực và tốc độ tay siêu việt, cùng những đường dao thoăn thoắt, từng tấm thanh thạch với kích thước hoàn hảo trượt khỏi khối đá xanh đồ sộ cao hơn 2 mét, rộng hơn 3 mét, dài hơn 4 mét, rồi rơi xuống đất. Gần như không có chút đá vụn nào bị lãng phí. Ban đầu, Liễu nhất định điêu khắc một pho tượng châu nước lớn bằng thanh thạch. Pho tượng châu nước bằng thanh thạch này sống động như thật, mọi chi tiết đều hoàn hảo. Phải nói, càng tạc nhiều tượng thanh thạch, tay nghề của Vương Cường càng thêm điêu luyện. Anh đặt con dao siêu hạng dài 2 mét xuống, xoay người nhấc một khối thanh thạch đã cắt gọt vừa ý, nhanh chân đến vị trí định đặt. Vừa nãy, anh đã liên tục cắt gọt, tạo hình mười mấy khối đá lớn nhỏ khác nhau, chế tác ra 10 pho tượng thanh thạch hình dáng chim bay tú chạy khác nhau, đồng thời khai thác được một lượng lớn thanh thạch đạt chuẩn. Trước tiên, anh cần vận chuyển những khối thanh thạch kia đến địa điểm dự kiến xây tường rào lớn bằng thanh thạch, đào xong móng, dùng hết những khối thanh thạch lớn đã khai thác, sau đó mới bắt đầu vòng khai thác tiếp theo. Không phải khối thanh thạch lớn nào cũng thích hợp để chế tạo tường. Tỷ lệ đạt yêu cầu chưa đến 3 phần. Đó là vì những khối thanh thạch lớn kia hoặc vị trí không tốt, hoặc không đạt kích thước anh cần. Anh phải khai thác chúng hoàn toàn, lấy được vật liệu đá mình cần, không ảnh hưởng đến quy hoạch khai thác Đại Trà Sơn. Trong tương lai, trên Đại Trà Sơn, mọi thứ đều phải được bố trí hợp lý, có quy hoạch kiến thiết rõ ràng. Đại Trà Sơn ngăn nắp, trật tự mới là trọng tâm trong kế hoạch đại khai phát của anh. Anh muốn tự tay tạo ra một chốn bồng lai tiên cảnh thực sự. Chốn bồng lai tiên cảnh này không chỉ là nơi sinh sống của riêng gia đình Vương Cường mà còn là nơi sinh tồn của các loài động thực vật quý hiếm. Chỉ có điều, chốn bồng lai tiên cảnh tương lai này sẽ không mở cửa cho người ngoài. Coi như anh để lại một tỉnh thổ cho địa cầu đang oằn mình vì vết thương. Anh đã khai thác được một số lượng nhất định khối thanh thạch lớn đạt kích thước cần thiết, nên cần dùng chúng đi trước, tránh việc khai thác càng nhiều thanh thạch càng thêm vướng víu. Vương Cường cầm chiếc xẻng lớn đặt ở một góc, bắt đầu đào móng để xây tường rào lớn bằng thanh thạch. Móng không cần quá sâu, sâu 1 mét, rộng 1 mét là đủ. Còn chiều dài thì không thể tính được. Dù sao, Đại Trà Sơn có chu vi bao nhiêu, bức tường rào lớn bằng thanh thạch trong tương lai sẽ dài bấy nhiêu, đường kính mười mấy dặm là ít. Dù sao, vòng tường vây lớn bằng thanh thạch này cách chân núi Đại Trà Sơn không xa, chỉ khoảng 100 mét đường chim bay. Từ đó lên đỉnh núi còn hơn 1.000 mét đường chim bay nữa. Đường kính của vòng này so với đường kính chân núi cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Đại Trà Sơn chỉ cao hơn 800 mét, nhưng đường chim bay từ chân núi lên đỉnh núi đâu chỉ có thế. Bởi vì bốn phía ngọn núi dốc xuống, không dựng đứng, hơn nữa độ dốc không đủ lớn. Chỉ từ giữa sườn núi trở lên, độ dốc mới lớn hơn. Điều đó tạo nên việc đi thẳng từ chân núi lên đỉnh núi gần như phải đi 2 cây số. Đại Trà Sơn rộng lớn như vậy, trong tương lai có thể có rất nhiều loài động thực vật sinh sống. Cũng chính vì có tiềm năng khai thác to lớn này, Vương Cường mới quyết định không tiếp giá cao để khai thác tốt Đại Trà Sơn của mình. Địa bàn rộng lớn, sau này cấy ghép và nuôi thả động thực vật mới có đủ không gian sinh tồn cho chúng. Vương Cường dùng chiếc xẻng lớn đã được anh dùng điểm công đức cường hóa 2 lần liên tiếp để đào hồ nhân tạo, nhằm tăng hiệu suất làm việc. Giờ đem nó ra đào móng trên Đại Trà Sơn thì vô cùng phù hợp. Dù sao, độ sắc bén của nó không thua kém con dao săn siêu hạng mà anh từng dùng. Cắt đá và mặt đất chẳng khác gì cắt đậu phụ. Vậy nên, dù là trên đá hay bùn đất, một nhát xẻng xuống đều chẳng khác gì cắt đậu phụ. Điều này giúp Vương Cường tăng hiệu suất làm việc lên rất nhiều. Còn một chỗ tốt lớn nhất, đó là đào móng không cần phải đi đường vòng. Cứ thế mà vung xẻng ngang là được. Sau một tiếng, Vương Cường vung xẻng ngang, đã đào được mấy chục mét móng đạt chuẩn. Với tay nghề tinh xảo của mình, anh không cần bất kỳ vật liệu phụ trợ nào khác khi xây tường rào lớn bằng thanh thạch trên núi. Anh trực tiếp dùng những khối thanh thạch đạt kích thước, nặng ít nhất 100 cân, xây dựng một cách kín kẽ. Là thợ đá hàng đầu từ xưa đến nay trên địa cầu, làm việc này đối với anh mà nói quá dễ dàng. Móng đã đào xong, tốt rồi, bắt tay vào xây dựng tường rào lớn bằng thanh thạch ngay thôi. Với tố chất cơ thể siêu cường, từng khối thanh thạch nặng ít nhất 100 cân trong tay anh nhẹ bẫng như không. Anh lợi dụng nguyên lý tự trọng của thanh thạch, xây chúng một cách cần mật trên đường hầm móng trơn nhẵn. Thời gian trôi qua, đoạn móng dài mấy chục mét này bắt đầu nhanh chóng thành hình. Sau khi dùng hết những khối thanh thạch đã khai thác, anh lại tiếp tục đến khu vực đá lởm chởm thích hợp khai thác lớn, tiếp tục khai thác thanh thạch lớn, dọn dẹp khu đá lộn xộn. Đồng thời, anh chế tạo ra những pho tượng thanh thạch hình chim bay thú chạy lớn nhỏ khác nhau, lại ngăn nắp, trật tự ở những vị trí thích hợp. Đến 12 giờ trưa, đoạn móng dài mấy chục mét đã hoàn thành triệt để. Buổi chiều anh có thể dùng những khối thanh thạch đã khai thác để xây tường rào lớn. Vòng tường vây lớn bằng thanh thạch theo quy hoạch này rộng chừng 80 km, cao 3,9 m, còn chiều dài thì không cần tính. Dù sao nó sẽ bao quanh Đại Trà Sơn một vòng. Sở dĩ phải xây dày và nặng như vậy là vì những động vật hoang dã lớn nhỏ mà Vương Cường chuẩn bị bắt về nuôi thả bảo vệ, chắc chắn không thiếu các loại dã thú cỡ lớn. Ví dụ như mãnh hổ, gấu, lợn rừng, đàn hươu, sơn dương các loại. Nếu có thời gian, anh còn định bắt thêm một chút sư tử, tê giác, báo săn về nuôi thả bảo hộ. Mặc dù với những con đầu đàn hung mãnh, anh sẽ dùng điểm công đức thu phục, cường hóa chúng một lần, khai mở linh trí để chúng dẫn dắt tốt tộc đàn của mình, sau này cố gắng đừng đánh nhau gây sự, thậm chí là tự giết lẫn nhau. Nhưng luôn có những tình huống mà những con đầu đàn kia không thể quán xuyến hết được. Đến lúc đó, bầy dã thú cỡ lớn muốn xung kích tường vây sẽ rất phiền phức. Chính vì cân nhắc đến tình huống này tất nhiên sẽ ngẫu nhiên xảy ra, Vương Cường mới xây dựng vòng tường vây lớn bằng thanh thạch này cao lớn, dày đặc và kiên cố đến vậy. Anh còn chuẩn bị cây ghép đại lượng cây già hoang dại trăm năm tuổi xung quanh bức tường vây lớn, mượn thân hình cao lớn của chúng để che chắn tối đa bức tường và các loài động vật bên trong. Chỉ như vậy mới có thể giảm bớt sự dòm ngó từ bên ngoài vào Đại Trà Sơn, tránh gây ra những phiền toái không cần thiết. Đại Trà Sơn tương lai chắc chắn sẽ là một vùng đất cổ thụ che trời, động vật sinh sôi thành đàn. Nếu không thực sự đặt chân vào bên trong, người ngoài sẽ không thể thấy rõ chân tướng thực sự. Giống như một khu rừng rậm nguyên sinh, với vô số cây cối che khuất, đứng từ xa sẽ rất khó biết được bên trong có những loài động thực vật nào. Nhờ có bảo hồ lô sinh ra linh dịch để gian lận, Vương Cường không cần tốn quá nhiều công sức, có thể bồi dưỡng được vô số cổ thụ chọc trời, che chắn Đại Trà Sơn một cách kín kẽ, không để người ngoài biết được tình hình thực tế bên trong. Từ từ đã. Hô hô. Một tràng tiếng bước chân dồn dập từ phía dưới con đường đá xanh không xa vọng lại. Vương Cường đang chuẩn bị về nhà ăn cơm trưa, ngẩng đầu lên thì thấy Uyển Linh dẫn theo Đại Bạch chạy tới. Anh ơi, về nhà ăn cơm trưa thôi. Uyển Linh vừa chạy vừa gọi vọng lại. Rất nhanh, cô bé dẫn Đại Bạch chạy đến trước mặt Vương Cường, nói, trước đó một tiếng, em đã khai khẩn xong mấy tầng ruộng bậc thang trồng rau và cây ăn quả rồi đó. Cơm chưa nấu xong cả rồi, chỉ đợi anh về ăn thôi. À, anh ơi, anh lại tạo nhiều tượng đá xanh thế này cơ à? Uyển Linh vừa dừng lại đã thấy xung quanh có rất nhiều tượng lớn nhỏ bằng đá xanh. Chẳng những có các loại chim bay thú chạy, mà còn có cả mấy tòa nhà đá nữa. Chủ yếu là Vương Cường thấy mấy chỗ này là mấy tượng nhà đá khác biệt thì khá đẹp mắt, nên anh tạo hình chúng ra. Anh ơi, cái vòng tường vây đá xanh này cao lớn như vậy, chắc tốn nhiều thời gian lắm nhỉ? Uyển Linh lại nhìn nền móng đã được xây hơn mấy chục mét, đoán rằng bức tường vây này chắc chắn không nhỏ. Không sao đâu. Vương Cường nắm tay em gái, dẫn cô xuống núi, vừa đi vừa giải thích, cứ từ từ rồi sẽ xong thôi. Đợi ngày mai chúng ta gieo xong hạt giống rau quả, mốt sẽ trồng các loại hoa cỏ quanh biệt thự, sau đó phải sắp xếp thời gian làm việc hợp lý. Anh định mỗi ngày làm việc trên núi nửa ngày, buổi chiều thì lên các ngọn núi lân cận đào mấy cây cổ thụ về trồng. Còn nữa, nếu gặp được cây quý hiếm hay hoa cỏ dại nào thì cũng phải đào về trồng. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngước lên của em gái rồi nói, trong một thời gian dài sắp tới, ngoài việc bận rộn công việc công ty ra, thời gian còn lại anh sẽ làm hai việc này. Còn việc thả động vật hoang dã lớn nhỏ trên núi thì phải đợi đến khi nào xây xong vòng tường vây đá xanh này đã, ít nhất cũng phải nửa năm nữa. Hoa cỏ đã trồng rồi thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi công trình xây dựng, cứ làm tốt những việc này trước đã. Anh nghĩ ngợi rồi nói thêm, nhưng mà sau này động vật hoang dã lớn nhỏ sinh sống trên Đại Trà Sơn sẽ cần rất nhiều thức ăn. Đợi tiểu ưng nhà Đại Mãnh sinh xong, bảo Đại Mãnh ra ngoài bắt nhiều thỏ rừng về thả trên Đại Trà Sơn. Chỉ cần trên núi trồng nhiều cỏ xanh mà thỏ rừng thích ăn, để chúng sinh sôi nảy nở, thì không cần lo lắng về nguồn thức ăn cho động vật ăn thịt và ăn cỏ sau này. Chỉ cần trên núi có nhiều bãi cỏ tốt, tốc độ sinh sản của thỏ rừng sẽ rất nhanh, vượt xa sức tưởng tượng của nhiều người. Mà thỏ rừng lại là con mồi thích hợp nhất cho các loài động vật ăn thịt. Đối với Vương Cường có bảo hồ lô mà nói, việc bồi dưỡng ra những bãi cỏ màu mỡ là quá dễ dàng. Như vậy có thể giải quyết vấn đề thức ăn cho động vật ăn thịt và ăn cỏ sau này, để chúng sinh sống thoải mái trên Đại Trà Sơn. Hai anh em vừa nói chuyện vừa về đến chân núi, nhanh chân đi về phía biệt thự. Mọi người cùng nhau ăn cơm trưa, Vương Cường đang ngồi nghỉ trên sofa thì bộ đàm đặt trên bàn trà đột nhiên kêu tích tích. Chẳng lẽ Trương Đức có chuyện gì muốn nói với mình? Anh cầm bộ đàm lên, ấn nút nghe, bên kia truyền đến giọng của Trương Đức gọi lão bản. Gọi lão bản, có đó không, có đó không? Vương Cường nghe vậy giờ khóc giờ cười. Cái bộ đàm nhà mình đâu cần phải gọi đi gọi lại như vậy, có phải tín hiệu kém đâu mà cần xác nhận trong khi nói chuyện chứ? Được rồi, Trương Đức, tôi nghe thấy rồi. Vương Cường đáp, đã bảo rồi, nói chuyện không cần phiền phức như vậy, cứ nói chuyện bình thường thôi. Há há, Trương Đức bên kia nghe thấy giọng Vương Cường rõ ràng mới tỉnh ngộ, vội đổi giọng, lão bản, anh nghe thấy à? Thanh âm rõ quá. Là thế này, là tuần bảo tôi hỏi anh là hai cái đại công trình cần một bộ phận vật liệu xây dựng đã đủ rồi, không cần đưa thêm đến nữa. còn lại một bộ phận vật liệu xây dựng, nhiều nhất mua sắm thêm một tuần nữa là đủ rồi. Có phải thông báo cho các thương nghiệp cung ứng vật liệu xây dựng là những vật liệu đã mua đủ và chưa mua đủ đều chờ đến cuối tháng mới thanh toán không? Là Tuần nói cũng có lý. Đồ công ty đã mua đủ số lượng thì không cần mua thêm nữa, các thương nghiệp cung ứng kia chắc chắn muốn thanh toán sớm. Nhưng Vương Cường trước kia đã nói rõ với các thương nghiệp cung ứng lớn nhỏ là mỗi tháng sẽ thanh toán một lần. Do đó, một số việc mua sắm đã kết thúc, thanh toán sớm cho người ta cũng hợp lý, dù sao thanh toán tiền hàng xong xuôi là cách làm cơ bản trong làm ăn. Nhưng đợi đến cuối tháng thanh toán cùng một lúc thì sẽ càng hợp lý hơn. Mọi người đã ký kết hợp đồng cung tiêu, làm việc theo quy củ mới là căn bản. Cho nên, La Tuần chắc hẳn bị một số thương nghiệp cung ứng hỏi nên mới bảo Trương Đức liên hệ với mình để Vương Cường quyết định. Bảo La Tuần nói với họ, nói cuối tháng thanh toán thì cứ cuối tháng thanh toán thôi. Vương Cường đương nhiên sẽ không chiều theo các thương nghiệp cung ứng vật liệu xây dựng, làm như thế nào thì cứ làm thế ấy, nói với họ là nghiêm ngặt làm việc theo hợp đồng mới là cách làm thích hợp nhất. Thay đổi sành sạch như vậy thật không tốt, một khi phá vỡ quy củ thì sau này làm bất cứ việc gì cũng khó. Bảo họ cuối tháng lại đến, sẽ không thiếu của họ một xu nào đâu. Đã lập quy củ thì đương nhiên phải giữ quy củ. Bằng không, mở cái miệng này ra thì sau này sẽ gặp rất nhiều tình huống khó giải quyết. Vương Cường không cần đoán cũng biết chắc chắn có vài thương nghiệp cung ứng vật liệu xây dựng đã được La Tuân thông báo đang ở bên cạnh Trương Đức, chờ đợi phản hồi và quyết định của mình. Có thể họ đang cần tiền gấp nên mới bảo Trương Đức liên hệ với anh. Nhưng quy củ là quy củ, tất cả mọi người cần phải giữ gìn và tuân thủ, một khi có người phá vỡ quy củ ngành nghề thì sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến nhiều hậu quả xấu. Có khó khăn thì tự mình vượt qua thôi. Ai mà không gặp khó khăn chứ? Còn nữa, Vương Cường nói với Trương Đức trước khi tắt máy, các anh là người phụ trách công ty, cùng nhau tính toán lại xem các loại vật liệu xây dựng có thật sự đủ chưa. Nhiều hơn một chút cũng không sao, cùng lắm thì đến lúc kết thúc công trình sẽ tìm cách dùng hết. Nhưng nếu thiếu thì sẽ hơi phiền đấy. Nghe thấy quyết định và lời dặn dò của Vương Cường, Trương Đức vội vàng nói, vâng. Lão bản, tôi biết rồi, tôi sẽ thông báo cho mọi người, làm xong việc này. Sau đó, hai bên kết thúc cuộc trò chuyện. Ừm, có bộ đàm phiên bản Gia Cường, quả nhiên dễ dàng hơn nhiều. Vương Cường lập tức cảm nhận được sự tiện lợi của dụng cụ truyền tin ở thời đại này. Ví dụ như hiện tại, anh không cần bước chân ra khỏi nhà mà vẫn có thể giải quyết được một vài vấn đề. Nếu không, anh sẽ phải lập tức đến công trường, đối mặt với những nhà cung ứng thương nghiệp đáng ghét, tự dưng rước thêm phiền phức, lãng phí thời gian. Anh ơi, hôm qua anh mua hạt giống về, mình gieo hết xuống đi. Đúng đó anh, sáng sớm nay cho súc vật ăn no rồi, tụi em cũng chẳng có gì làm. Anh à, ý mấy em là muốn cùng anh vào khu rừng lớn gần đây, tìm mấy loại hoa cỏ, cây cối mà trên Đại Trà Sơn không có. Vừa ăn sáng xong, mấy cô em gái đã nhao nhao lên như vậy. Mấy hôm trước cả nhà tốn 4 ngày trời mới xong việc đồng áng. Thế là mấy cô nhóc lại rảnh rỗi sinh nông nổi, muốn kiếm việc làm. TV thì hay thật đấy, tiếc là anh trai không cho xem lâu. Mấy em thì đang học hành, giờ nhà có điện rồi, ban đêm trong đại biệt thự còn sáng hơn ban ngày, nên chuyển giờ học sang buổi tối. Với khả năng nhìn một lần là nhớ của mấy em, cộng thêm tinh thần lúc nào cũng hừng hực hơn người thường, mỗi tối học 2 tiếng là quá đủ rồi. Đợi đến khai giảng mùa thu, chắc chắn 4 đứa sẽ đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra đầu vào mà nhập học cho xem. Mấy đứa nhàm chán thế này, chủ yếu là do Vương Cường không cho ôm TV suốt ngày thôi. Xem TV nhiều chỉ có hại chứ chẳng có lợi gì. Hôm qua tầm 5 giờ chiều, Vương Cường còn cất công đến hai công trường lớn của mình xem xét, nhưng không phát hiện vấn đề gì. Anh có thể khẳng định, đám nhân viên của công ty đã được rèn luyện đến nơi đến chốn rồi. Cứ theo tình hình này, nếu mọi thứ vẫn tốt đẹp như vậy, đợi hết 3 tháng thử việc, chắc chắn không ai bị loại cả. Như vậy thì tốt quá. Chỉ có thế anh mới rảnh tay làm việc riêng được, đó mới là ý định ban đầu khi Vương Cường mở công ty. Nếu không, cứ bị hai công ty trói chân trói tay thì đi ngược lại với dự tính ban đầu mất. Xưởng chế tạo ô tô Trà Thành quan trọng trong mắt Bành chủ quản ở thành phố và Tiêu chủ quản ở huyện, trong lòng Vương Cường cũng chỉ là chuyện như vậy thôi. Vậy, được thôi. Vương Cường nhìn ánh mắt mong chờ của mấy cô em gái, gật đầu nói, sáng nay anh định dựng cổng đá thanh thạch đầu tiên trên tường rào núi lớn. Nhưng mà, hoãn lại 1-2 ngày cũng không sao. Dù sao sau này cũng phải vào rừng sâu núi thẳm, tìm các loại thực vật quý hiếm về trồng mà. Giờ chỉ là thay đổi trình tự thôi. Nhưng dù thay đổi thế nào, cũng không ảnh hưởng đến kết quả. Ia, vừa nghe Vương Cường dứt lời, mấy cô em gái đã nhảy cẫng lên hoan hô. Mọi người hối hả chuẩn bị lên đường. Anh hai, em về nhà dắt 5 con ngựa to đến. Anh hai, em đi gọi Đại Bạch với Tiểu Hắc tới. A Cường ca ca, em ra hái một giỏ trái cây lớn ở gần biệt thự, lát mang theo đi. Anh, em chuẩn bị đồ nướng với nhiều ấm trà thanh thần ngon. Trưa nay mình ăn trưa ngoài trời luôn. 4 cô nhóc này chắc đã bàn bạc xong xuôi rồi. Khi đưa ra ý kiến vào sáng nay, hẳn là đã đoán được Vương Cường sẽ không từ chối, nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Vương Cường vừa dứt lời, các cô đã phần phật một tiếng, chạy tứ tán. Việc mang theo 5 con biến dị đại mã là cần thiết. Để đào những cây cổ thụ 100 năm tuổi lên, cần phải chế tạo công cụ trực tiếp để vận chuyển chúng về. Vậy nên, năm con biến dị đại mã là phù hợp nhất. Với thể trạng và sức lực hiện tại, việc kéo công cụ trực tiếp nặng vài ngàn cân là chuyện dễ như chờ bàn tay. Còn mang theo hai con biến dị đại cầu là để đảm bảo an toàn trên đường. Đã quyết định lên núi tìm kiếm các loại hoa cỏ cây cối quý hiếm, Vương Cường cũng phải chuẩn bị thêm. Trước tiên là rèn đúc xà beng, dụng cụ đào bới cây, dao săn, dây thừng, xẻng. Anh mất mười mấy phút mới mang đủ những thứ cần thiết, dùng một sợi dây thừng bền chắc và một cái bao tải lớn buộc chúng lại với nhau, rồi cất vào trong bao tải. Lát nữa cột lên lưng ngựa mang đi là được. Bộ đàm, bảo hồ lô, cũng phải mang theo bên người, phòng khi có việc gì xảy ra thì còn kịp xử lý. Khi anh chuẩn bị xong xuôi, ra đến cửa chính biệt thự thì thấy mấy cô nhóc đã đợi sẵn. Đi thôi, mình xuất phát ngay. Vương Cường đặt đồ lên lưng gió táp, trói chặt lại, rồi nói với mấy cô em gái. Dạ dạ, mấy cô nhóc đồng thanh đáp lời, mỗi người dắt theo biến dị đại mã của mình, hướng phía cửa chính đi đến. Đồ đạc mang theo đều được đựng trong hai bao lớn, chất lên lưng ngựa. Đại Bạch và Tiểu Hắc lẽo đẽo theo sau năm con ngựa to. Chỉ chốc lát, cả đám đã ra khỏi cổng lớn, khóa chặt hai cánh cửa gỗ lớn, bắt đầu đi vòng dọc theo khu rừng trúc nhà mình, hướng về phía sau Đại Trà Sơn. Phía sau Đại Trà Sơn là một vùng núi có thể gọi là nguyên sinh, trong đó có vô số cây cổ thụ trăm năm tuổi cùng hoa cỏ cây cối quý hiếm. Nhưng trong ký ức kiếp sau của anh, khu rừng này sẽ bị chặt phá tan hoang trong vòng 10 năm tới. Vương Cường từng nghe nói, có mấy nhà may mắn tìm được vài cây hương đàn 100 năm tuổi, nhờ đó mà phát tài. Loại cây quý này từ xưa đến nay đã rất đáng giá. Dùng để làm đồ dùng trong nhà hoặc làm giường cột, nó tỏa ra mùi thơm tự nhiên, đến cả muỗi cũng không dám bay vào, là loại cây quý mà ai cũng mơ ước. Hơn nữa, nghe nói trong khu rừng nguyên sinh này, tại sơn cốc duy nhất có hương đàn mộc, còn có những loại cây quý khác như tử đàn mộc nữa. Dù sao sau khi tin tức lan truyền, vô số người đã đổ xô đến cả cây giống cũng bị đào trộm. Sau vụ việc đó, khu rừng nguyên sinh phía sau Đại Trà Sơn gần như bị khai thác đến mức hủy diệt. Mặc dù bị chính quyền huyện ngăn chặn kịp thời, nhưng mất bò mới lo làm chuồng thì đã muộn. Thậm chí cả khu rừng nguyên sinh này, về sau dù được chia thành khu bảo tồn thiên nhiên, thậm chí còn di rời 10 thôn nhỏ ra, xây dựng lại thành một thôn lớn, nhưng hơn 20 năm sau vẫn không thể khôi phục lại được. Một khu bảo tồn thiên nhiên tốt đẹp lại bị làm cho dở dở ương ương. Vừa ra khỏi nhà, Vương Cường đã cố gắng lục tìm ký ức kiếp sau dung hợp vào mình. Một lúc sau, mắt anh sáng lên, Phượng Hoàng Sơn. Chính là trên Phượng Hoàng Sơn cách Đại Trà Sơn chừng 10 dặm, người ta đã phát hiện ra hương đàn mộc. Sau một hồi vùi đầu suy nghĩ, Vương Cường cuối cùng cũng tìm được một tia thông tin quan trọng từ sâu trong ký ức. Chủ yếu là vì chuyện đó năm xưa đã gây xôn xao dư luận trong ký ức kiếp sau. Dù không nói rõ cụ thể, nhưng lúc đó có người thể thốt rằng những cây hương đàn mộc và tử đàn mộc kia đều được tìm thấy bên trong Phượng Hoàng Sơn, lại còn ở một thung lũng khổng lồ trên sườn núi nữa. Mặc kệ những thứ khác, đi Phượng Hoàng Sơn xem sao đã. Dù là để cứu những cây đàn mộc kia, hay là để tránh cho cây cối chân quý ở Trà Thành gặp phải một kiếp nạn lớn, Vương Cường đều dự định lần này xâm nhập vào khu vực núi non nguyên sinh này, việc đầu tiên chính là đi tìm khắp Phượng Hoàng Sơn một lượt. Chỉ cần anh đem tất cả cây cối chân quý ở đó về Đại Trà Sơn cấy ghép ổn thỏa, thì đến 9 phần 10 mảnh đất nguyên sinh này sẽ mất đi sức hút, để tránh cho một trận kiếp nạn kinh hoàng xảy ra. Đây là điều hết sức bình thường. Khi không còn lợi ích lớn lao nào cám dỗ, cũng không có trung tâm khởi nguồn bão táp, mà mầm mống phong ba còn đang nảy sinh đã bị Vương Cường đi trước bóp tắt. Sự hủy hoại của con người đối với thiên nhiên, đơn giản chỉ vì chữ lợi mà thôi. Lợi ích không đủ, đương nhiên cũng chẳng còn sức hút, một kiếp nạn lớn tự nhiên sẽ không xảy ra. Hơn nữa, Vương Cường quyết định đem về Đại Trà Sơn nhà mình cấy ghép không chỉ là những cây đàn mộc kia, mà còn có các loại hoa cỏ cây cối chân quý khác. Một khi đã bị Vương Cường lấy đi trước, những thực vật chân quý có giá trị lớn trong khu rừng nguyên sinh này sẽ ngày càng ít đi, cũng không đáng để mọi người mạo hiểm đi tìm kiếm bảo vật nữa. Anh ơi, chúng ta còn đi xuống nữa à? Uyển Linh tò mò hỏi anh trai. Từ khi rời nhà đến giờ đã hơn nửa tiếng, mọi người cứ men theo chân một ngọn núi lớn mà đi vòng, nhưng anh trai cô vẫn chưa dừng lại, mắt không ngừng liếc nhìn những mảng xanh tươi trên núi. Nhóm của họ có thể lực rất tốt, năm con đại mã biến dị và hai con đại cầu thì khỏi phải nói. Từ lúc xuất phát đến giờ, chưa ai có dấu hiệu đuối sức. Chắc đi thêm trăm dặm nữa cũng chẳng hề gì. Chưa dừng đâu, cứ hướng về phía hai đỉnh Liệt Sơn và Thạch Đầu Sơn mà tiến. Vương Cường thong thả dẫn đường phía trước đội ngũ, nghe em gái hỏi thì đáp, ngọn núi đá thanh thạch lớn kia là ngọn núi cao nhất vùng này, gọi là Phượng Hoàng Sơn. Mấy đứa như Uyển Linh chắc không biết đâu, Trần Lâm có lẽ biết đấy. Ngọn núi cao hơn ngàn mét đó có rất nhiều cây ngô đồng nên mới được gọi là Phượng Hoàng Sơn. Ba cô em gái của anh từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc nhiều với người ngoài, cũng không chơi đùa với bạn bè trong thôn, nên hiểu biết về phong thổ Trà Thành rất hạn chế. Nhưng nửa năm gần đây, kiến thức và tầm mắt của các cô đã tăng lên nhanh chóng, cũng hiểu biết thêm nhiều điều. Nhưng về Phượng Hoàng Sơn thì anh chưa từng kể, các cô không biết cũng phải. Trần Lâm thì khác. Bến xe vốn là nơi lui tới của nhiều người Trà Thành, dì Lâm có vài người bạn rất thân ở đó. Họ thường xuyên qua lại và nói chuyện về nhiều chuyện ở Trà Thành. Hơn nữa, Vương Cường từng gặp Hoàng Khải Tú, bạn của dì Lâm, trông bà ta có vẻ là người hoạt bát, ăn nói nhanh nhẹn. Vì vậy, Trần Lâm lớn lên bên cạnh dì Lâm, nghe nói về Phượng Hoàng Sơn cũng là điều dễ hiểu. Dù sao, mẹ có một người bạn lắm lời, muốn không nghe chuyện tầm phào cũng khó. Vâng, Phượng Hoàng Sơn, con hay theo mẹ đến nhà dì Hoàng ở bến xe chơi, cũng nghe nói mấy lần rồi. Trần Lâm quả nhiên biết về Phượng Hoàng Sơn, dù sao nó cũng khá nổi tiếng, là một trong số ít ngọn núi ở Trà Thành có cây ngô đồng mọc. Dì Hoàng Khải Tú nói, Phượng Hoàng không đậu vào đất không có báu vật, tương truyền Phượng Hoàng Sơn có bảo bối. Trần Lâm vừa bước đi vừa nói, ở Trà Thành ta, thời Tống, có một kẻ tên là Núi Lớn Vương Thịnh, dám làm một chuyện tay trời. Hắn chiếm núi làm vua, lập hẳn một quốc gia ở Trà Thành, là một vị hoàng đế thực sự. Đã vậy hắn còn rất giỏi đánh trận, đánh hạ vài huyện thành lân cận, bao gồm cả Bình huyện lúc bấy giờ, và tịch thu tài sản của toàn bộ quan tham, nhờ đó mà có rất nhiều bảo bối. Bình huyện lúc đó là một phủ lớn, bao gồm cả Trà Thành, rộng 400-500 dặm, có rất nhiều quan tham. Hắn không hề động đến một sợi tóc của dân thường, nên rất được lòng dân, thậm chí còn miễn trừ công lương quốc thuế bao năm qua. Vì vậy, vị đại vương vừa đánh trận giỏi vừa được lòng dân này đã xây dựng một quốc gia kéo dài mấy chục năm. Cho đến khi hắn chết, con trai kế vị bất tài mới bị quan binh Nguyệt Thành đánh một trận mà diệt vong. Trần Lâm kể lại điển cố này rất rành rọt, có vẻ như trí nhớ của cô từ nhỏ đã rất tốt, nếu không thì không thể nhớ rõ như vậy. Cô dừng một chút rồi nói tiếp, tương truyền, sau khi giành chiến thắng, quan binh không tìm thấy nhiều bảo bối, chắc là bị vị Sơn đại vương kia giấu đi rồi. Người ta đồn rằng, nơi giấu bảo nằm ở Phượng Hoàng Sơn. Nhưng trải qua gần ngàn năm, vô số người đã tìm kiếm mà không thấy tung tích. Đến đời Minh, tin đồn này dần bị người ta coi là chuyện cười. Trần Lâm lắc đầu nói, hang trống chưa hẳn đã không có gió lùa, nếu như lời đồn lịch sử là thật, vị thủ hoàng đế kia là thật, thì rất có thể tàng bảo địa cũng có thật. Nhưng có phải ở Phượng Hoàng Sơn hay không thì không chắc. Thời gian trôi qua quá lâu, nhiều thứ đã không thể khảo cứu được. Tôi cũng nghĩ vậy, Vương Cường tiếp lời, nghe nói vị thủ hoàng đế này đã xây một đạo quán trên Phượng Hoàng Sơn, bên trong thờ phụng vài vị thần tiên đạo giáo. Nếu lát nữa chúng ta đến Phượng Hoàng Sơn mà thấy đạo quán đó, thì có thể khẳng định vị thủ hoàng đế kia đã từng tồn tại. Có ký ức kiếp sau, Vương Cường biết rằng đạo quán là có thật, truyền thuyết về vị thủ hoàng đế kia cũng là thật. Chỉ là có hay không tàng bảo địa thì là một bí ẩn, ngay cả trong ký ức kiếp sau của anh cũng không ai tìm thấy. Nhưng nếu truyền thuyết về thủ hoàng đế là thật, thì tàng bảo địa có lẽ cũng là thật. Nghe Trần Lâm nói vậy, Uyển Quân và Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.